Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 16, tôi muốn hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, tôi muốn hôn em. Khu chung cư Chu Vanh thuê cách bệnh viện trung tâm thành phố A không xa. Nhưng thứ bảy đường phố đông đúc xe cộ, Chu Vanh cố gắng lái xe nhanh nhất có thể đến được khu chung cư. Hôm nay là thứ bảy, không chỉ đường phố đông xe, khu chung cư cũng vậy, không có bãi đậu xe ngầm, chỗ đậu xe trong khu đều bị chiếm hết. Xe của Cố Trình Dục đỗ ở quảng trường nhỏ. Chu Vanh lái xe đến đây, đỗ xe bên cạnh, thư ký Cao và tài xế ngồi trong xe của Cố Trình Dục. Thư ký Cao hạ cửa sổ xe chào Chu Vanh. Cố Trình Dục cao lớn, ở đâu cũng nổi bật. Vào ngày thứ bảy, quảng trường có người lớn tuổi tập thể dục, trẻ con nô đùa, các cặp tình nhân tay trong tay đi dạo. Cố Trình Dục ngồi trên ghế gỗ, xung quanh là các thím, nói chuyện hăng say. Chu Vanh không nghe rõ, đến gần hơn, giọng nói của Cố Trình Dục dần rõ ràng. Lần đầu tiên gặp mặt con đã thích em ấy. Cố Trình Dục nghiêng đầu sang bên cạnh, đây chính là tình yêu sét đánh mà dì Lý nói đó. Dì Lý gật đầu, Cố Trình Dục dịu dàng nói, em ấy đẹp trai, còn dịu dàng chu đáo nữa. Hắn chỉ vào chân mình nói, hôm đó chân con bị thương, chính em ấy bôi thuốc cho con. Ôi chao chàng trai, cô Chu này tốt thật, cậu có phước đấy. Đúng vậy đó, vẻ mặt Chu Vanh đen như đít nồi. Cố Trình Dục nhìn thấy Chu Vanh, mắt ngập tràn ý cười, nhưng miệng bị bịt lại. Cố Trình Dục, Chu Vanh nhanh tay lẹ mắt bịt miệng Cố Trình Dục, ánh mắt cảnh cáo không được nói tên anh ra. Cố Trình Dục thức thời gật đầu, Chu Vanh buông tay ra. Nếu Cố Trình Dục gọi tên anh họ Chu, chắc chắn sẽ bị mấy thím này liên tưởng lung tung. Nếu lỡ liên tưởng đến anh, chắc chắn anh sẽ không rửa sạch được cái danh cô Chu của anh. Không thành thật cũng phải thành một nửa. Một thím bên cạnh nhìn thấy tương tác kỳ lạ của hai người. Hai cậu quen nhau à? Cậu có biết khu nhà chúng tôi có một cô Chu xinh đẹp, thông minh chu đáo không? Mấy thím này không biết tên Chu Vanh, nhưng Chu Vanh đã sống ở khu chung cư này được 2 năm. Mọi người đều quen mặt, biết Chu Vanh là người ở đây. Không, không quen. Chu Vanh liếc mắt chừng Cố Trình Dục. Cố Trình Dục nắm tay Chu Vanh đứng dậy. Chu Vanh không chú ý đến Cố Trình Dục, nên không để ý hành động của hắn. Cố Trình Dục nắm tay Chu Vanh chào tạm biệt mọi người. Một thím nói chuyện với cậu Cố vui thật. Sau này chắc không gặp lại rồi. Dì Lý nói, người ta đến đây để theo đuổi cô Chu, chắc chắn sẽ còn gặp mà. Cố Trình Dục và Chu Vanh đi về phía xe. Thư ký Cao xuống xe, nhìn thấy hai người nắm tay nhau. Chu Vanh hất tay Cố Trình Dục ra, mở cửa xe, lấy thuốc bắc ra, xách thuốc bắc vào tòa nhà dân cư chờ thang máy. Cố Trình Dục và thư ký Cao đi theo sau. Tài xế không xuống xe. Em đi bệnh viện à? Bị bệnh sao? Cố Trình Dục vừa nãy lúc Chu Vanh đến đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện trên người anh. Chu Vanh vốn định đi khám bệnh, chắc chắn sẽ ra bệnh, đều bị anh làm hỏng hết rồi. Đến bệnh viện thăm bạn, cậu ấy cho tôi nói là điều hòa khí huyết. Chu Vanh nói, anh có chuyện gì không? Cố Trình Dục lấy điện thoại ra cho Chu Vanh xem. Câu Câu Nất đi đóng phim rồi. Trong ảnh Câu Câu Nất mặc vest nhỏ, trông rất ngầu. Cửa thang máy mở ra, thư ký Cao giả vờ như người vô hình đi theo Cố Trình Dục và Chu Vanh vào thang máy. Chu Vanh cầm điện thoại của Cố Trình Dục xem ảnh. Cố Trình Dục thuận tay cầm lấy thuốc bắc, ngửi hai cái, nhíu mày. Thư ký Cao nhìn ông chủ nhà mình thuần thục ấn tầng, cầm lấy thuốc bắc trong tay Chu Vanh. Còn lần trước đưa bữa sáng, ánh mắt không rời khỏi người Chu Vanh, không nỡ rời đi. Thư ký Cao trong lòng có một giả định không chắc chắn. Giả định bạn của ông chủ bị một người đàn ông ngủ. chứ không phải người phụ nữ mà anh ta từng nghĩ. Và người đàn ông này chính là Chu Vanh. Thang máy đến tầng nhà Chu Vanh ở, Chu Vanh mở cửa nhà. Cố Trình Dục lấy dép lê ra, cùng Chu Vanh vào nhà. Thư ký Cao dừng bước, đứng ngoài cửa, không có ý định vào trong. Chu Vanh nghi ngờ nhìn thư ký Cao ở cửa. Thư ký Cao không vào ư? Thư ký Cao vẫy tay. Tài xế có chút việc tìm tôi. Tôi xuống lầu xem sao. Nói xong, không đợi Chu Vanh phản ứng, anh ta đóng sầm cửa lại. Chu Vanh trong nhà há hốc miệng. Những lời định nói ra bị hành động của thư ký Cao làm cho nghẹn lại. Nhà Chu Vanh rất sạch sẽ. Đồ đạc đơn giản. Nhìn qua ban công phòng khách có thể thấy ngọn núi phía trước. Tháng 11, cây cối trên núi không còn xanh tươi, xám xịt, nhà Chu Vanh ở tầng cao, có thể nhìn thẳng L3N đỉnh núi, ánh mặt trời chiếu vào nhà, thêm chút ấm áp cho căn phòng. Cố Trình Dục chỉ đến đây một lần, biết đồ dùng trong nhà Chu Vanh để ở đâu, lấy ly từ tủ chén. Trong tủ có một gói trà rời, tự pha một ly, uống một ngụm, nếm thử hương vị. Hắn hỏi Chu Vanh, trà này tên gì thế? Hồng trà 10 tệ một lạng ở siêu thị dưới lầu. Cố Trình Dục có chút ghét bỏ đặt ly xuống. Màu hồng trà trong ly đậm, giống như xì dầu pha nước. Vẻ mặt Cố Trình Dục tối sầm. Chu Vanh trong lòng nhịn cười, không chú ý nên chân va vào bàn bên cạnh. Hít, đầu gối tê dần, chân không còn sức. Cố Trình Dục đứng trước mặt anh đặt ly xuống, bước nhanh đến bế Chu Vanh lên. Chu Vanh giãy giụa, thả tôi xuống, tôi không sao. Chạm vào cơ thể quen thuộc nóng rực, trong đầu không khỏi nhớ đến đêm đó. Giãy giụa càng dữ dội, người đàn ông cao bế anh lên. Chu Vanh được Cố Trình Dục ôm trong lòng, không thể thoát ra. Tầm mắt chỉ thấy đường quay hàm rõ ràng của Cố Trình Dục. Hương gỗ quen thuộc xộc vào mũi. Chu Vanh nín thở, mặt đỏ bừng. Trong mắt Cố Trình Dục, Chu Vanh bị hắn giam cầm trong vòng tay. Vẫn giống như một con cáo nhỏ xù lông. Mái tóc vì động tác mà lộ ra đôi mày thanh tú. Đôi môi hơi hé mở. Gò má ửng hồng phản chiếu đôi mắt trong veo càng thêm đen trắng rõ ràng. Hơi thở của Chu Vanh phảng phất bên má hắn. Cố Trình Dục tham lam không bỏ sót một chút nào. Tôi muốn hôn em. Từng chữ trong miệng Cố Trình Dục đều mang theo khát vọng. Khàn khàn gợi cảm, hơi thở rối loạn, cánh tay càng thêm siết chặt. Chu Vanh dùng tay chống vào cổ Cố Trình Dục. Lý trí vẫn còn, không bị người đàn ông trước mặt mê hoặc. Từng chữ nói. Thả tôi xuống. Không thả, yết hầu của Cố Trình Dục dưới lòng bàn tay trượt lên xuống. Một luồng điện chạy dọc theo lòng bàn tay lan khắp cơ thể. Hơi thở ngưng trệ, Chu Vanh quên mất việc rút tay về. Suy nghĩ nóng rực hỗn loạn, dừng lại một giây, bốn ngón tay sau gáy Cố Trình Dục hơi dùng sức. Cố Trình Dục bị lực đạo ép cúi đầu, chạm vào đôi môi mềm mại, môi Chu Vanh nhẹ nhàng cọ sát. Đầu lưỡi vươn ra ly 3 mét nhẹ, vị đắng chát, sau khi hút sạch vị đắng chát, anh tiếp tục khám phá, càn quét sạch sẽ vị đắng chát trong miệng Cố Trình Dục. Cố Trình Dục từ lúc Chu Vanh vươn đầu lưỡi ra giống như một pho tượng. Chỉ há miệng ra, mặc cho Chu Vanh bắt nạt. Khi hai người tách ra, đuôi mắt Chu Vanh ửng đỏ. Trong mắt còn mang theo vẻ mờ mịt xấu hổ tức giận. Cố Trình Dục không thể kiềm chế được mà đuổi theo đôi môi đỏ mọng mềm mại vừa tách ra kia. Lực đạo trong tay Chu Vanh tăng thêm. Cổ Cố Trình Dục bị kìm chặt trong tay Chu Vanh. Vì lực đạo đột ngột tăng thêm mà khó thở. Dừng động tác lại. Bất mãn nói. Chu Vanh, em đúng là cha nam. Tôi là cha nam. Em trêu chọc tôi xong còn không chịu trách nhiệm. Hắn đặt Chu Vanh lên ghế sofa. Cả người đè lên người Chu Vanh. Phía dưới nóng rực. Giọng nói mang theo chút tủi thân. Tôi khó chịu quá. Lần nào cũng phải nhịn. Lần này em giúp tôi đi. Tên khốn Cố Trình Dục nắm lấy tay anh, dẫn anh đi, khám phá, buông tay, Chu Vanh đen mặt huy hát, P, không buông. Cố Trình Dục chơi trò lưu manh đến cùng, không cho Chu Vanh động đậy chút nào. Hắn vùi đầu vào xương quai xanh Chu Vanh, xé rách áo len cao cổ, để lại vết đỏ trên làn da trắng nõn, rồi em mờ út sâu hơn vết đỏ ở yết hầu lần trước. Chu Vanh người lạnh, ngón tay dùng sức, Cố Trình Dục lập tức rút lui, ôm vỗ đau, mắt đầy vẻ khó tin. Chu Vanh, em tàn nhẫn quá vậy, đối xử với chồng mình như thế, sau này ấy hạnh phúc cả đời của em biết làm sao đây. Chu Vanh ném mạnh chiếc gối ôm vào người Cố Trình Dục. Hét lên, anh im miệng cho tôi. Anh thở hổn hển, mặt đỏ bừng lan đến cổ. Áo len cao cổ bị Cố Trình Dục xé rách mất độ đàn hồi. Lộ ra những vết đỏ mờ ám lấp lánh hơi nước. Anh chạy trốn vào phòng tắm. Nước lạnh dội rửa ngón tay. Chu Vanh tức giận nhìn mình trong gương. Hất nước trong tay vào gương. Vốc một vốc nước, nước hắt lên mặt, cảm thấy nhiệt độ trên má giảm đi không ít. Sau khi lý trí trở lại, anh cảm thấy xấu hổ và hối hận vì đã hôn Cố Trình Dục một cách điên cuồng như vừa rồi. Chu Vanh trở lại phòng, cởi chiếc áo len cao cổ đã biến thành áo cổ chữ V ra. Thay một bộ đồ thể thao, kéo khóa áo lên vừa vặn che đi vết đỏ trên cổ. Sau khi điều chỉnh trạng thái xong, anh mở cửa ra, Cố Trình Dục đang đứng ngoài cửa. Chu Vanh đâm sầm vào lòng hắn. Chu Vanh đẩy người đàn ông trước mặt ra, kéo giãn khoảng cách. Sao anh còn chưa đi? Đi thăm đoàn phim, em đi cùng không? Thăm Câu Câu Nất. Cố Trình Dục khẳng định câu hỏi của Chu Vanh. Không đi, Chu Vanh từ chối thẳng thừng. Cố Trình Dục mở điện thoại lên. Khuôn mặt chó của Câu Câu Nất vừa nhìn thấy Chu Vanh, liền tỏ ra vô cùng thân thiết đáng yêu, thè chiếc lưỡi nhỏ màu hồng ra, kêu ư ử. Cố Trình Dục tiếc nuối nói, ôi, vốn dĩ mẹ tôi muốn đi thăm Câu Câu Nất, nhưng hôm nay bà ấy có việc nên không đi được. Bây giờ ngay cả anh trai Chu Vanh yêu quý nhất cũng không đi. Câu Câu Nất một mình vất vả đóng phim, chắc chắn sẽ buồn lắm. Chu Vanh động lòng, quay lại phòng, lấy ra một chiếc túi nhỏ. Cố Trình Dục hỏi, đây là cái gì? Quà cho Câu Câu Nất. Cái này Câu Câu Nất đeo vào chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Trong túi đựng một chiếc vòng cổ chuyên dụng cho chó màu đen có đính đinh tán và vòng khuyên. Giữa vòng cổ có một huy hiệu ngôi sao vàng. Các chi tiết trên huy hiệu rất tinh xảo. Cố Trình Dục trong lòng không vui, giật lấy chiếc túi, tôi cầm giúp em. Khi hai người xuống lầu, chiếc Bentley màu đen đang đỗ ở cổng khu chung cư. Thư ký Cao xuống xe mở cửa cho Cố Trình Dục. Cố Trình Dục và Chu Vanh ngồi ở hàng ghế sau. Thư ký Cao ngồi ở ghế phụ lái. Mắt anh ta lén nhìn Chu Vanh qua gương chiếu hậu mấy lần. Tò mò nhìn một lần nữa, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Trình Dục. Thư ký Cao vội vàng thu hồi tầm mắt. Tim đập thình thịch sau khi bị bắt gặp. Phim trường thành phố A nằm ở phía nam thành phố. Chu Vanh và Cố Trình Dục đến nơi không đi vào từ cổng chính, mà đi qua một lối đi khác. Ít người ít xe vô cùng riêng tư. Vệ sĩ mở đường, được dẫn vào một phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ chỉ có đạo diễn và Câu Câu Nất. Sau khi đạo diễn nhìn thấy Cố Trình Dục, ông thân thiện tiến lên. Chủ tịch Cố, cảm ơn cậu đã đầu tư cho bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp này của chúng tôi. Chúng tôi mới biết đây là chú chó cưng của cậu. Chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ Câu Câu Nất. Cố Trình Dục ừ một tiếng, chỉ nhìn động tác của Chu Vanh. Câu Câu Nất sủa một tiếng, Chu Vanh ngồi xổm xuống vuốt về ba nó. Câu Câu Nất thuận thế nằm xuống, Chu Vanh vuốt lông cho nó. Đạo diễn thức thời nhìn thư ký Cao, hai người cùng nhau ra ngoài. Sau khi chơi với Câu Câu Nất một lúc, Chu Vanh cảm thấy chán. Tôi dẫn Câu Câu Nất ra ngoài đi dạo, vẫn chưa thấy quay phim như thế nào. Cố Trình Dục nói, Tôi đi cùng em, mang theo vệ sĩ của anh. Chu Vanh trêu chọc, Cố Trình Dục bật cười. Không, chỉ có tôi, em và nó. Hắn chỉ vào Câu Câu Nất. Chu Vanh dắt Câu Câu Nất và Cố Trình Dục ra khỏi phòng. Bên ngoài thật sự ồn ào náo nhiệt. Đoàn làm phim kéo dây ngăn cách. Chu Vanh đứng từ xa nhìn các diễn viên bay nhảy trên tường cao dưới sự điều khiển của máy móc. Tiếng hò hét của người hâm mộ và bóng dáng bận rộn của nhân viên. Chu Vanh ngưỡng dưng cảm thấy khó chịu. Cảm xúc này xuất hiện đột ngột. Chu Vanh còn đang ngạc nhiên suy nghĩ, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo như chuông bạc. Anh Trình Dục. Hai người quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Người đó mặc một bộ quần áo trắng bồng bềnh như tiên nữ. Chiều cao thấp hơn Chu Vanh một chút. Là một cô gái khá cao. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Như có phép thuật. Trong nháy mắt đã đến trước mặt họ. Thật sự là anh Trình Dục. Em nhìn từ xa. Còn tưởng mình nhận nhầm nữa chứ. Anh Trình Dục đến đây làm gì vậy? Khi nhìn thấy Chu Vanh dắt dây xích của Câu Câu Nất, cô tỏ vẻ nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy mặt Chu Vanh, ánh mắt còn có chút xấu hổ né tránh. Chu Vanh hứng thú nghe cô gái nhỏ này gọi anh Trình Dục. Cố Trình Dục đáp, đi dạo chút thôi. Đây là, cô hỏi Cố Trình Dục. Ánh mắt dừng trên người Chu Vanh. Tôi tên Chu Vanh. Chu Vanh lịch sự vươn tay ra. Cô gái cũng bắt tay anh. Chào anh, em tên Dương Hàm, là em họ của anh ấy. Dương Hàm tươi cười rạng rỡ, tiến lại gần Chu Vanh. Anh Chu Vanh, anh có bạn gái chưa? Cố Trình Dục xách Dương Hàm lên, bất mãn tặc lưỡi, đi ra chỗ khác chơi đi. Con gái con đứa có chút ý tứ nào không hả? Gì chứ, mẹ em bảo em yêu đương tự do. Em đây gọi là theo đuổi tình yêu trực diện. Khó khăn lắm mới gặp được một anh trai đẹp trai không pha chút tạp chất. Anh còn cản trở em. Cố Trình Dục nhìn Chu Vanh. Em ấy có người yêu rồi. Em đi ra chỗ khác chơi đi. Tiếc quá, Dương Hàm thu lại ý định. Đoàn làm phim đang gọi cô. Cô uể oải nói lời tạm biệt. Sau đó chạy đi, tôi khi nào có người yêu. Em đã hôn hôn ôm ôm tôi. Em còn muốn phủi bỏ trách nhiệm sao? Cố Trình Dục ép sát hơi thở lại gần anh. Câu Câu Nất ngồi xổm bên cạnh hai người. Chu Vanh lùi lại một bước. Lạnh lùng vô tình nói. Không chịu trách nhiệm. Khi hai người quay lại dắt Câu Câu Nất. Cố Trình Dục bị ông chủ lớn của phim trường chặn giữa đường. Cố Trình Dục sắp xếp cho thư ký Cao đưa Chu Vanh về phòng nghỉ. Chu Vanh chơi với Câu Câu Nất một lúc trong phòng nghỉ. Cơn buồn ngủ ập đến. Câu Câu Nất cũng nằm gọn trong lòng anh. Chu Vanh ôm Câu Câu Nất ngủ thiếp đi. Khi Cố Trình Dục quay lại, hắn nhìn thấy Chu Vanh đang nằm đó. Ngón tay vô thức vuốt về ba lông mày và môi anh. Hắn ra hiệu im lặng với Câu Câu Nất đang chớp mắt nhìn hắn. Chu Vanh như có cảm ứng. Mở mắt ra, về rồi à? Đi thôi, tôi muốn về nhà. Cố Trình Dục đáp lời. Bế Câu Câu Nất ra khỏi lòng Chu Vanh, cho nó sang một bên chơi. Cách chương.